ngàn quân thành thi thể, toàn bộ bị giết sạch. Diệp Phàm nhặt thanh luyện ngục thần kiếm đỏ đậm, nhỏ máu. Đoạn mập mạp thì nhét một cái tháp cổ rách nát vào người. Hầu tử quan sát cả buổi là nhìn được một cây quạt rách. Ba kiện thanh bình không đầy đủ là chiến lợi phẩm của bọn họ. Thần linh dựng dục bên trong đã sớm chết đi, bị thồn thiền mà quán khuất phục cho bọn họ sử dụng. Không ở lại đây đâu, bọn họ xoay người tiến vào vực môn rồi biến mất. Kiến trúc to lớn ở phía sau vẫn còn được giữ lại. Lão già phòng đấu giá vẫn ở yên một chỗ, không chút sợ hãi, lấy tay quét đền mặt một cái, khôi phục nguyên dạng. Chính là lão nhân thiền trì thôn thường chơi cờ với Yến Nhất Tịch, phụ trách thu dọn tàn cuộc nơi đây. Tại trung vực là khởi nguyên của văn minh đồng hoàng, có nhiều di tích thần bí, có không ít di tích cổ tiền sử không tra ra được ngọn nguồn. Ở trên mảnh đại hoàng rộng lớn này có rất nhiều thành lớn phân tán không đối liệt nhau, nhưng bùng lên ánh lửa văn minh chói lọi xưa này không tắt. Thiên đoạn sơn mạch ở vùng đất ít dấu chân người trung vực và ít có người đến nơi đây, mấy chục mấy trăm dặm hoang vu vô cùng. Mảnh núi non bao la hùng vĩ, khí thế hùng hồn cao hơn vạn thước, nhìn từ xa xa là đồng nghịt không có tận cùng. Mấy người bọn Diệp Phàm từ Nam Vực vượt qua hư không đến đây, tiến vào trong núi non bao la, chú ý động tĩnh khắp nơi. Mỗi một ngọn núi đều cực kỳ to lớn, cao tới chọc trời, chọc tận vào mây. Kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều bị san phẳng như những bình đài khổng lồ cắm giữa đám mây như vậy. Đó là thiên đoạn sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy, tương truyền vì quá cao to nên bị trời chém đứt. Tất cả ngọn núi đều cao ngang nhau, rất chỉnh tề, toàn thân núi đều màu đen, dưới là mây mù phụ trợ, trở nên hùng vĩ vô biên. Trước thời thái cổ, mảnh sơn mạch này chọc vào tầng mây, bên trên có cung điện to lớn, ngay cả các tộc thái cổ cũng không dám can thiệp. Hầu tử cất tiếng nói, các đại vương tộc không dám tùy tiện tiến vào, nơi này trở thành vùng cấm, chỉ có hoàng thái cổ đã từng thăm viếng, tương truyền bên trên có thanh linh bất hủ. Khó trách, có rất nhiều truyền thuyết, tu sĩ hùng mạnh cho rằng nơi này bị đại đế cổ tiêu diệt. Diệp Phàm cất tiếng nói, chỉ có tồn tại vô thượng mới có thủ đoạn như thế, một kiếm chém phẳng mấy trăm vạn dặm núi non bao la, tạo thành kỳ cảnh hôm nay, khiến cho người ta hướng tới vô hạn. Sức người, nếu một chiêu làm được như thế, hay chẳng gỡ sao, có gì khó chứ, làm cho người ta suy nghĩ miên man, cái gọi là tiền cuối cùng cũng sẽ thế nào. Nói đúng ra là bị độc nhân đại đế san bằng, đương nhiên không thể kiểm chứng, dù sao thanh danh vị đại đế này không tốt cho lắm, dù công tích lớn tới đâu cũng khó mà lưu truyền được. Đoạn Đức cất tiếng nói, hắn nắm giữ thồn thiền mà quán, tự nhiên biết độc nhân nhiều hơn người khác. Tương truyền nơi đây là thần thổ thánh linh, thời kỳ đó tạo thành uy hiếp rất lớn đến nhân tộc. Lung tuổi già, độc nhân giận dữ tắm máu nơi này. Máu của thanh linh nhuộm đỏ mấy trăm vạn dặm núi non, thiền cung cổ điện trên cao bị một chiều nghiền nát. Nếu là thật, vì đế nhân tộc này cũng là thật làm cho người ta kính sợ, dựng tóc gáy. Những năm trước thái cổ, nơi này không kém gì bài đại cấm địa sinh bệnh đâu. Hầu tử thở dài kính sợ trong lòng. Các bậc đại đế tiền bối làm cho người ta kính ngưỡng vô hạn. Nếu nói thần bí thì độc nhân đứng đầu. Hôm nay không rõ là nam hay nữ, công tích cả đời cũng không truyền lại. Diệp Phàm cất tiếng nói khẳng định. Không đầu sau đó, bọn họ đi tới trung tâm thiền đoạn sơn mạch. Tuy rằng cùng độ cao, nhưng núi non nơi này càng nguy nga hơn. Vốn là một nơi gần với thần, nhưng bị phá hủy trong những năm hoàng cổ. Ngẫu nhiên còn có người đào ra một ít gạch vụn thần bí ở chân núi, lóe ra ánh sáng bất hủ, nhưng là đã sớm không thể suy đoán chuyện của những năm cổ xưa. Gió thét phần phật, bọn họ bay lên ngọn núi như thiên thai, đạp xuống đó, thần phong đại đạo vô tận quét qua, tu sĩ không đủ thực lực sẽ bị hóa thành tro bụi, không phải cao thủ không thể tiến lên. Có không ít người đến đây, phía trước đã quát mắng, mấy ngày liền đã xảy ra đại chiến. Đoạn Đức nhìn chằm chằm vào phía trước. Khu vực này quá rộng lớn, rất nhiều chỗ đều có bóng người. Có người truy tìm tiên vực và có người là chờ đợi Diệp Phàm đến để phục kích. Vừa rồi có người gặp được tiểu cô nương kia, hương thơm ngập trời, tuyệt đối là bất tử tiên dược, không thể giả vờ được. Bởi vì có người mời Lâm đại sư tới, ngài ấy là luyện dược tông sư. Có người xôn xao, điên cuồng chạy tới một chỗ. Hôm nay có 70% tu sĩ xông vào thiên đoạn sơn mạch tụ tập bên đó. Nhưng mà nhiều người xâm nhập bậy bạ không có thu hoạch gì. Nơi đó là một chỗ cổ quái, xưa này đã thế, tiến vào có nhận biết phương hướng, rất dễ bị lạc. Thật là tiên dược ư, vương thần y cũng tới, y thuật của ngài ấy đứng đầu đông hoang, đã xác định là mùi hương bất tử thần dược. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức một trận náo loạn, mọi người càng kích động hơn, Phàm là người tới đây đều có đủ tâm tư, nhiều người muốn đục nước béo cò, lẫn trong đám người muốn giết Diệp Phàm. Tuy rằng nói luyến tiếc đứa nhỏ không thành người, nhưng lấy ra hạt giống thần dược kỳ lần khoe khoang, coi chừng bị người ta cướp đi thật đấy. Đoạn Đức cất tiếng nói. Mấy người Diệp Phàm tới gần khu vực trung tâm, nơi này rộng lớn vô biên, có đại đạo kỳ lạ, thần phong gào thét, thổi tu sĩ không thể đứng vững, hở chút là hóa thành tro. Từ ngọn núi cụt bị san bằng cả đỉnh, những ngọn núi bị san bằng gần như dính với nhau, tiếng trẻ con khóc truyền ra, mùi hương say đắm lòng người. Ở trong khu vực rộng lớn này, tiếng khóc non nớt rất nhỏ, bị gió lớn thổi tan mất, chỉ có một số ít tu sĩ có tu vi cao thâm mới bắt được âm thanh. Tay nghề trận văn của con chó kia càng ngày càng cao, mê trận này như có sinh bệnh thật, xuất thần nhập hóa, đã xăm theo kịp thủ đoạn của thánh nhân mất rồi. Hầu tử cất tiếng khen. Trung địch nam vực toàn diệt, người trong thiên đoạn sơn mạch căn bản không thể biết được, không chút chú ý nguy hiểm đang tới gần. Chỉ có mới nửa khắc, mấy người Diệp Phàm đã gặp không ít sát thủ, được tin phía Tể La là có người mang theo thánh binh truyền thừa đến đây. Lần này làm thật, muốn một chiều phải giết được ta. Có lẽ ta vừa xuất hiện là sẽ bùng nổ đại chiến khủng khiếp đây. Diệp Phàm lẩm bẩm mà nói. Nửa canh giờ sau, bọn họ xác định nhân thế gian có chủ nhân ba tiểu thế giới đến đây, dẫn đầu vô số cao thủ. Địa ngục có chủ nhân bốn tầng, đích thần cũng đến. Bọn họ dốc hết người trong các tiểu thế giới, cao thủ ngập trời. Thần tử của nhân thế gian, thần nữ của địa ngục cũng xuất hiện. Thanh binh truyền thừa do người ta hộ đạo của bọn họ hợp lực thúc đẩy, lúc nào cũng có thể phát ra một chiều sấm sét. Đoạn Đức hít một hơi khí lạnh rồi nói, đó là thanh binh truyền thừa đấy, loại này sống lại sẽ có uy lực khủng bố, mạnh gấp trăm lần luyện ngục huyết kiếm không đầy đủ kia. Hắn có chút lo lắng, thật sự sợ thanh binh truyền thừa đục thủng trận văn, mở ra một đường máu dẫn người phá vây chạy mất. Vậy thì phiền phức to, nói không chừng bọn họ sẽ bị vây giết ngược lại. Thôn thiên ma quán của hắn trần chính sống lại, tự nhiên dễ dàng dập nát thanh binh truyền thừa, nhưng mà không được đầy đủ. Không tới cảnh giới thánh nhân thì khó mà điều động linh hoạt, sợ nhất là đối phương bỏ chạy. Không sao, thần nữ đô, thiên đình quyền trượng đều tới. Lúc bấu chốt, thậm chí đặt cả thôn thiên ma quán của người vào trong trận. Sức người không điều động nổi mấy thánh vật này, nhưng vô thủy sát trận thì có thể, tuyệt đối có thể làm chúng sống lại. Diệp Phàm cất tiếng nói, suốt cuộc người bảo còn chó kia các mấy tòa sát trận đại đế thế? Đoạn Đức cất tiếng hỏi, vốn là 6 tòa, ta sợ xảy ra sự cố. Cha đạp nó một mệt đến hộc máu, tổng cộng khắc ra 12 tòa. Diệp Phàm cất tiếng trả lời. Trong lòng của Đoạn Đức cùng hầu tử chấn động, 12 tòa sát trận, mỗi một tòa đều là một góc trận văn đại đế. Nhiều như thế hợp vào một chỗ, thì là thánh nhân đến đây cũng phải giết, đúng là bạo tay mà. Đương nhiên, các loại thần trận này yêu cầu tài liệu cực cao, bằng không cũng không tồn tại được mấy ngày. Các đạo ngân sẽ tự biến mất sạch vào trong hư không. Không lâu trước đây, Diệp Phàm thu mua đấu giá khắp nơi, chiếm được vô số linh vật, cũng có tài liệu thần đủ để tiêu xài, làm cho đại hắc cầu mừng rỡ sủa bậy cả đêm. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn xuất hiện, bàng bác truyền đến tin tức này, làm cho trong lòng Diệp Phàm chấn động, siết chặt nắm tay. Nhưng đáng tiếc, hai người này chợt lóe rồi biến mất, rất cẩn thận mất đi bóng dáng, bằng không có cơ hội tiêu diệt rồi. Người của Thiên Hoàng Tử đến rồi. Hầu tử cất tiếng nói, nhìn thẳng vào hai bóng người phía trước. Tuyệt đối là cao thủ, chỉ thiếu một bước là thành thánh nhân. Lệ quỷ, ta cảm ứng được lực lượng của lệ quỷ, trần thần của hắn cũng đến đây. Đoạn Đức cất tiếng nói, hàng năm hắn đi lại trong cổ mộ, mẫn cảm nhất với loại khí tức thì quỷ này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thấy được hai người, toàn thân lóe ánh sáng bạc, đầu cũng bị nón bạc che khuất, tiến vào trung tâm thiên đoạn sơn mạch, lóe lên là biến mất. Là bọn họ, Lưu Vân Chí cùng Vương Diễm đã đến. Nơi có Diệp Phàm xuất hiện, tất nhiên chính là trung tâm chiến trường, mọi người đều với tới vì hắn, bởi vì hắn sắp sửa vượt qua tinh vực đi mất, chúng địch đều nghĩ rằng có người bố trí chặn giết hắn, chia nhau đến tập kích. Ai dám động tới bé con chứ? Một tiếng rống to vang vọng thiên đoạn sơn mạch, Diệp Phàm xuất hiện ở trung tâm núi non, tiến vào thần thổ thánh đinh ngày xưa. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm tới rồi. Thiên đoạn sơn mạch đại loạn, rất nhiều tu sĩ xuất hiện tiến vào trong khu vực rộng lớn này, sát khí bỗng tăng mạnh gấp mấy lần. Mùi dược hương lưu chuyển, trung tâm thần thổ thánh linh đầy hơi người, các đám mây lưu chuyển, Diệp Phàm đứng giữa, dẫn động rất đông tù sĩ đến. Lập tức có người ra tay, một mảnh ánh sáng chói mắt, không ai ngờ vừa lên là có mấy trăm con thần ngạc đánh thẳng với phía Diệp Phàm. Hơn nữa, Ở phía sau còn có hư ảnh thần ngạc màu vàng dài vạn trượng, hóa thành thần thể hữu hình đánh tới, uy thế không gì sánh được. Thần linh vực ngoại sống nhờ trong cơ thể của Lý Tiểu Mạn là hóa thân ngạc tổ sao? Bảng bác chợt lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng 12 năm về trước, một con cá sấu vàng cả vạn trượng đuổi theo Diệp Phàm ngoài cấm địa thái cổ. Cùng lúc đó, có thanh bình truyền thừa sống lại, truyền ra uy áp đáng sợ, bổ ra ánh sáng thần tính chém về phía Diệp Phàm. Thôn Thiên Ma Quán trên đỉnh đầu Đoạn Đức chợt lóe, hiện ra bảo hộ hắn cùng với Hầu Tử và Diệp Phàm, chặn lại hai chiều tất sát. Người nên tới cũng đã tới, đến lúc kích hoạt vô thủy sát trận, chém hết tất cả người nơi đây. Diệp Phàm truyền âm cho Hắc Hoàng, lạnh lẽo và vô tình vô cùng. Còn cá sấu to lớn, dài tới vạn trượng, giống như một dãy núi, cảm ứng được uy áp cực đạo, đánh một đòn thần lòng bái vĩ mà tới đây. Thôn Thiên Ma Quán lóe lên ánh sáng đen, phun ra một luồng đế uy, đón lấy cá sấu khổng lồ, đồng thời tràn ra khí sát phạt, đập tàn ánh sáng thần thánh của Thánh Bình truyền thừa, khiến nó thành những điểm sáng. Thánh thể nhân tộc ở đây, giết chết hắn đi. Một vị lão sát thủ thét lên, vận tay một cái, lập tức nơi nơi đều là người mặc hắc y, bắt đầu tiến hành ám sát. Một luồng sáng đen lóe lên, giống như một bụi bầu màu đen bay tới, rung động boang boang, xuyên thấu hư không, quay xung quanh Diệp Phàm, thỉnh thoảng đánh tới. Trước mặt đế bình mà cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Thần sắc của Đoạn Đức lạnh lùng, vừa rồi thúc giục một cái liền khiến cho rất nhiều hùng linh run sợ, rơi rụng xuống khiến cả ngọn núi cụt chuyển động không ngừng. Cùng dùng thôn thiên ma cái phong ngự là được, không cần hào tâm tổn sức, không cần sợ sệt lệ quỷ chạy mất. Những thứ này giao cho ta đối phó đi. Hầu Tử cất tiếng nói, đạo cùn đảo qua, thi thể hải cốt phía trước văng tung tóe, sát thủ tới gần đều bị đánh chết hết. Còn cá sấu khổng lồ màu vàng trên bầu trời kia ổn định thần hình, há mồm phun ra một cái, chấn động như sấm sét, toàn bộ dãy núi đều lay động, cả một ngọn núi lớn tới vạn trượng trực tiếp bị nổ tung. Trên bầu trời dày đặc những con cá sấu nhỏ bay tới, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen, xuyên thấu hư không, ngay cả rất nhiều sát thủ cũng bị đâm thủng mà chết. Hắn thi triển pháp bảo sao? Đoạn được kinh hãi, đây là thần linh vực ngoại, tần có thủ đoạn kinh thế, khiến hắn không thể không đề phòng. Mi tâm của Diệp Phàm bừng sáng, một thanh huyết kiếm chỉ dài một tấc hiện ra, dâng như huyết mã não, sáng như bầy đỏ, trong suốt tươi mát. Đây là chiến lợi phẩm của hắn tại sa mạc Nam Vực, luyện ngục thần kiếm. Vút một tiếng, từng luồng huyết quang bay ra, hóa thành những luồng kiếm quang chìm sâu vào trong đàn cá sấu, chém ngang bổ dọc, đánh cho đám thần ngạc dữ tợn thành từng khối thịt dài nửa tốc mà máu tươi đỏ lòm chảy xuống. Thánh thể nhân tộc, người chui đầu vào rọ rồi, còn muốn sống rời đi sao? Mười phương đều truyền tới tiếng la hét, vô số cao thủ vọt tới. Cả vạn con cá sấu con bị chém thành thịt nát, hóa thành ánh sáng hừng hực, bao phủ lấy Diệp Phàm. Âm thanh hiến tế cổ xưa vang lên. Một tòa cổ miếu màu vàng hiện ra, thần quang vạn trượng chìm nổi trong máu huyết, tỏa ra khí thế uy nghiêm vô thượng, hóa thành thần năng vô thượng mà trấn áp xuống. Đây là huyết tế trấn áp, Đoạn Đức biến sắc. Diệp Phàm thế ra một đài trận, phía trên các dày đặc phủ văn có rất nhiều chỗ lõm, đặt vào rất nhiều thần nguyên. Đây là một tòa nguyên trận mà hắn phải khắc trong rất nhiều ngày mới hoàn thành. Với năng lực của Diệp Phàm cũng phải khó khăn lắm mới hoàn thành nổi. Hắn đứng lên trên đó quát khẽ một tiếng, úm. Ngày sau đó, tất cả cổ phù trên đài trận sáng ngời lên, dùng hợp vào một chỗ, cùng thúc giục trần ngôn của hắn, phóng đại ra vô số lần, vang lên giống như tiếng chuông khổng lồ. Trần ngôn của Phật giáo vừa truyền ra, tòa cổ miếu kia lập tức tàn nát, kim quang bên trong liền lộ ra hình dạng, một thần linh vực ngoại hiển hóa. Vút một tiếng, đột nhiên một luồng thần quang bổ tới, Hắc Hoàng có dự cảm không tốt, phát động sát trận của Vô Thủy Đại Đế, bắn ra một luồng sát quang, đánh cho kim thần mơ hồ kia lập tức thành hai nửa. Trên vòng trời, thân thể con cá sấu khổng lồ bảo vàng kia chấn động, hai mắt lóe lên hai luồng sáng u ám, không lập tức phát động thế công mà cảm ứng dao động bốn phương. Thánh thể của nhân tộc, người rốt cuộc xuất hiện rồi, ta đợi người đã lâu, đền mạng cho binh sĩ tộc ta đi. Một tiếng rống sấm rền truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một đại yêu mà cái thế. Một thân ảnh màu đen cường tráng, dường như có thể đỡ cả vòm trời, trên đầu có sừng, lưng đầu lông đen, đều là giống như một tòa ma sơn đứng đó. Đây là một con ngưu vương khổng lồ, có chiến lực vương giả, trừng đôi mắt lớn như chuồng đồng, toàn thân bị ánh sáng đèn bao phủ, cao tới mấy trăm trượng, đánh thẳng một quyền tới nơi. Đây là vương giả của đại lực ngưu ma, không khác gì ngưu ma vương trong truyền thuyết. Hầu Tử thét lớn một tiếng,

đạo văn tỏa ra chấn nát hư không. Đây là một cấm khí cường đại, phải dùng thánh binh truyền thừa diệt nó. Đại Hắc Cẩu âm thầm nói ra, Lệ Thiền và Yến Nhất Tịch hợp lực thúc giục thần nữ đô đặt trong sát trận của Vô Thủy Đại Đế, khiến nó thức tỉnh. Thần nữ đô phóng lên cao, hóa thành một luồng ánh sáng, phóng đại lên rất nhanh, được Vô Thủy sát trận trợ giúp. Lúc này, nó đã cường thịnh tới cực điểm và chạm với bát bộ bìa ma. Ầm một tiếng, tấm bìa này bị đánh vỡ ngay lập tức, đa vụn vàng tung tóe, tám cổ phù tan biến, tạo thành tám hắc động, hóa thành một luồng lốc xoáy năng lượng rồi biến mất. Diệp Phàm vung tay, thần nữ đô bay lên không trung, tỏa ra hỏa diễm ngập trời. Người khống chế bát bộ mà bìa bị thiêu rụi ngay tức khắc, chỉ còn lại hai người chưa chết bởi thực lực quá kinh người. Nhưng bọn họ cũng không thể né tránh được sát trận, lập tức bị đánh thành mưa máu. Mọi người, gốc của Vô Thủy sát trận có thể là sẽ không vây được nhiều người như vậy, nhưng chính tòa sát trận cùng xuất hiện lại có thể khiến thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, thế gian đều run rẩy, mười phương đều có thể bị diệt. Sát thủ trên vô số thanh cả một vùng, vô số cường giả bị đánh nát, tan thành tro bụi, cả thiên đoạn sơn mạch đều là có thể tìm thấy sinh mạng, giống như lúa bị liềm gặt qua, không ngừng ngã xuống, máu tươi đầm đìa, thể chất thành núi, mỗi một giây đều có rất nhiều sinh mạng trôi đi. Hai đại thần triều mất đi địa ngục trấn hồn tháp, dưới chín tòa sát trận giống như hùng ưng mất đi đôi cánh, nửa bước khó đi, gặp phải nguy cơ rất lớn. Khóe miệng của Diệp Phàm mang theo một tia cười lạnh, hắn lấy vạn thường cùng ra, bắt đầu lựa chọn bắn giết. Thân thể hắn vô cùng vô song, dường bảo cùng ra thì trong khoảnh khắc liền có lực lượng mênh mông từ Vô Thủy sát trận tràn tới, tiến vào trong dây cung. Lực lượng này không biết tăng lên khủng bố tới bao nhiêu lần. Một vị sát thủ cao tuổi trúng tên tại mi tâm, thét to một tiếng, hóa thành một vùng bừa máu, chết không thể chết đẹp hơn. Mau, chúng ta tế ra thần tắc, dùng trật tự thần điên mà gạt bỏ hắn. Có cường giả trảm đạo kêu lên, đồng thời ra tay điền cuồng giết tới. Diệp Phàm liếc một cái, liền tới thần nữ địa ngục. Lúc này, toàn thân của nàng là máu tanh, tóc tai bù xù, được người ta bảo vệ tả sùng hữu đột định phá vây mà ra. Chính là ngươi. Sau trận chiến này, địa ngục không còn thần nữ nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra như vậy. Vạn thường cung trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, dây cung xuất hiện một mũi tên ánh sáng. Một tiếng thét dài vang vọng vòm trời, chiếu sáng khắp cả thiên đoạn sơn mạch, giống như là một ngôi sao chổi lao ra. Đuôi của tên rất rực rỡ, ngừng tụ lực lượng của Vô Thủy sát trận. Một người hộ đạo của thần nữ địa ngục tiến lên, dùng hết khí lực hóa giải, bảo thuẫn bị bắn nát, đạo tắc cũng tan tành, khó có thể ngăn cản đổi. Thân thể của hắn lập tức bị xuyên thủng, nổ tung thành một bãi máu. Không, trưởng lão! Thần nữ của địa ngục kêu to, đôi mắt tràn ngập vẻ thù hận, nhìn về phía Diệp Phàm liều mạng phá vây. Còn muốn đi nữa sao? Diệp Phàm tiếp tục dương cung, thu thập lực lượng của sát trận, toàn thân mà phát ra kim quang vạn trượng, giống như một vầng mặt trời chiếu rọi khắp thiên đoạn sơn mạch. Mũi thần tiễn thứ hai bắn ra, kéo theo sát khí ngập trời, phát ra từng luồng âm thanh như sóng lớn vỗ bờ, thành thế rất lớn, ngay cả những đám mây ở phương xa cũng bị đánh tan, vòm trời cũng như nổ tung. Một vị hộ đạo khác của thần nữ địa ngục ra tay ngăn cản cũng vẫn tan xương nát thịt như cũ. Uy lực của thần tiễn vô cùng, chỉ cần ở trong Vô Thủy sát trận thì quả thực có thể sát thần phí Phật. Hôm nay, nếu ta còn sống thì sẽ khiến người phải trả giá bằng máu gấp 10 lần, thề không đội trời chung với người. Thần nữ địa ngục phát lời thề độc, gương mặt xinh đẹp tràn ngập oán độc, sát khí ngập trời. Người không có hy vọng sống sót đâu, hôm nay vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế gian thôi. Diệp Phàm liên tục dương cung, từng mũi thần tiễn xuyên thấu vòm trời, bắn chết toàn bộ mấy người hộ đạo bên cạnh của nàng. Không, không! Thần nữ địa ngục tóc tai rối bời kêu to, nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Diệp Phàm dương cung bắn ra mũi tên cuối cùng. Lúc này thân thể của hắn hút vào một lượng lớn sát khí, tụ đàm vào trong mũi tên. Thân thể của hắn giống như do hoàng kim luyện thành, sát khí kinh thế. Thần nữ lô địa ngục kêu đền thảm thiết, và bây giờ mũi tên bắn tới xuyên thủng thần thể của nàng, khiến cho nó nổ tung, xương cốt màu trắng và thịt vụn văng khắp nơi. Nơi nơi đều là tiếng chém giết rùng rợn, đại chiến sinh tử, nhưng mọi người vẫn bị cảnh tượng này rúng động, tất cả như ngừng lại. Còn cả người nữa, Diệp Phàm tìm thấy trong biển người, sát thủ thần tử của nhân thế gian, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ra, lại một lần nữa dường cùng lên. Rất nhiều người kêu to, nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Hỏa máu tươi đẹp nở rộ, người hộ đạo của thần tử nhân thế gian trước sau bị bắn chết cả,